Tiên Linh Đồ Phổ, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46060, Tam Gia Tâm Tư. Các sách com tìm được, cho phép Hướng Dung kích động chạy đến ông tổ nhà họ Hứa động phủ, cao giọng hô. Lão tổ tìm được, ông tổ nhà họ Hứa đang chỉ điểm Hứa Văn Tuyên, nghe vậy trách mắng. Kêu là om sòm, còn thể thống gì? Là, cho phép Hướng Dung hơi ức tâm tình kích động liếc mắt Hứa Văn Tuyên. Cho phép Hướng Dung gần đây đang tìm cái gì, Hứa Văn Tuyên mơ hồ có phát hiện, lúc này cái nào nguyện ý đi giả trang cái gì cũng không biết, vững vàng ngồi ông tổ nhà họ Hứa đầu dưới. Ông tổ nhà họ Hứa tựa hồ cũng không có nghĩ đến điểm này, trực tiếp hỏi. Tìm được cái gì, cho phép Hướng Dung do dự một chút đáp, tìm được một vị tộc lão còn để lại bản chép tay, quả thực như chúng ta suy đoán. A hát, ông tổ nhà họ Hứa tiếp nhận cho phép Hướng Dung đưa tới bản chép tay, lật xem sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Quả thế, thiên hữu Hứa gia. Lão tổ, người xem kế tiếp nên làm gì? Ông tổ nhà họ Hứa phất tay một cái. Nếu xác định đồ đạc vẫn còn ở tìm chính là. Cho phép Hướng Dung nói. Đối với chúng ta vừa có động tĩnh, kỷ, viên hai nhà tất nhiên biết. Ông tổ nhà họ Hứa vừa nghĩ, cái này thật đúng là một nan đề. Phát sinh sự kiện kia sau, đống hạc đàm đã bị Tam gia người nhìn chằm chằm, sắp tới đi lật nhất định sẽ gây nên còn lại hai nhà chú ý của. Nhưng nếu không đi, biết rõ nơi đó có bảo vật làm sao nhịn được trong lúc nhất thời không nghĩ tới ý kiến hay, ông tổ nhà họ Hứa nói. Cái này được suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị thỏa đáng mới có thể động thủ. Biết được tin tức này, hắn không có giáo dục Hứa Văn Tuyên tâm tình, phất tay một cái. Các ngươi đều lui ra đi. Là, hai người cung đáp một tiếng. Chờ bọn hắn ly khai, ông tổ nhà họ Hứa chắp tay sau đít tại chỗ xoay quanh. Đồ đạc khẳng định vẫn còn ở đống hạc đàm, chỉ là không biết ở nơi nào. Các tiền bối tốn mấy thập niên đều không có tìm được. Khẳng định ở một cái nơi kín đáo, chỉ là muốn thế nào lừa gạt còn lại hai nhà đây. Linh Ngọc nghe được tin tức trong tay phù bút một trận gác lại tới. Đồ đạc vẫn còn ở, nàng lặp lại Hứa Văn Tuyên hồi báo nói. Là, trước mắt Hứa Văn Tuyên, thần sắc đờ đẫn. Nhãn không tiêu cự, đang bị Phương Hoa chuông khống chế được. Linh Ngọc đưa ngón tay ra, gõ gõ mặt bàn. Đồ đạc vẫn còn ở có ý tứ là, đống hạc đàm trong quả nhiên có việc của người nào đó dị bảo nói như thế, ba cái kia lèn vào Hàn Nha Sơn kết đan tu sĩ, liền là hướng về phía cái này dị bảo tới, bao quát sau lại ba đại thế gia quỷ dị hiện trạng, cũng là bởi vì dị bảo. Hiện tại Hứa gia tìm được xác thực manh mối, xác nhận dị bảo vẫn còn ở đống hạc đàm trong, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Nếu như ba đại thế gia có thể bắt đầu tranh đoạt, nàng kia mà nói là có lợi nhất, đáng tiếc cố kỵ ông tổ nhà họ Hứa cái này nguyên anh tu sĩ, nàng không dám làm quá phận, nếu không, lưu một thần niệm ở Hứa Văn Tuyên trên người. Có thể được biết đúng hơn tin tức, biết, tiếp tục tìm hiểu tin tức nhất định phải biết rõ, bọn họ sau đó phải làm cái gì. Phương Hoa chung nhẹ nhàng lay động, không bao lâu, Hứa Văn Tuyên tỉnh lại, người lấy miệng dư vị hắn xuân mộng, trở về. Linh Ngọc nhìn hắn vết thương đầy người, không khỏi cười. Từ ngày đó nàng lời nói và việc làm đều mẫu mực, Tuyên công từ các thị thiếp đột nhiên ngộ qua đây, từng cái tranh tiên khủng hậu dùng tân thủ đoạn mời cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bản ý là muốn chỉnh một chút Hứa Văn Tuyên, dù sao thích chịu đòn thụ ngược đãi nhưng thật ra là nàng cố ý làm ra giả tướng, Hứa Văn Tuyên tự thân cũng không có như vậy yêu thích. Không nghĩ tới, là nàng đánh giá sai Hứa Văn Tuyên. Cách Nhật liền có một gã nữ tu hướng nàng nói tạ ơn, nói công tử rất hài lòng của nàng hầu hạ. Linh Ngọc nghe nàng tràn đầy phấn khởi miêu tả công tử như thế nào hài lòng thời điểm, ngây người một lát không có lấy lại tinh thần. Cảm tình Hứa Văn Tuyên của nàng nói gạt tin tưởng không nghi ngờ, là bởi vì hắn tự thân quả thật có thụ ngược đãi khuynh hướng a, từ nay về sau Tuyên công tử mới yêu thích đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc kệ hắn là thái bổ còn là đơn thuần hưởng thụ nhục dục, thường thường sau khi kết thúc trên người tất cả đều là vết thương. Lúc đầu, hắn hành sự còn rất bí mật, sau lại ngẫm lại, cái này là hắn động phủ, trong động phủ toàn bộ là chính bản thân hắn lô đình thị thiếp, tại sao phải che lấp vì vậy, trong động phủ nữ tu nhóm thường thường có thể chứng kiến, sáng sớm, công tử từ một cái trong thạch thất đi ra, một thân đồng nát xiêm y, đầy người xanh tím vết thương. Tuyên công tử cùng hắn các thị thiếp hoàn toàn chưa phát giác ra kỳ quái, Linh Ngọc lại âm thầm cười đến đau bụng. Không nghĩ tới nàng tùy tiện biên cái lời nói dối, Tuyên công tử lại còn thực sự tìm được hắn mới yêu thích. Nàng rất muốn biết Tuyên công tử cuối cùng có thể hay không thực sự biến thành dưới roi ra đáng thương em bé, bất kể nói thế nào, hiện nay cuộc sống của nàng qua được coi như thích ý, Hứa Văn Tuyên tâm trí không được kiên, ở khống chế của nàng trong, xuân nghênh ứng phó cũng không khó, chỉ cần thường thường hối lộ nàng một điểm đan dược cơ bản nàng chẳng quan tâm. Hơn nữa, nàng đạt được tùy thời xuất nhập động phủ quyền lợi. Đương nhiên, cái quyền lợi này Linh Ngọc dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không dùng, nơi đây rốt cuộc là Đào Hoa Sơn, ở một danh nguyên anh tu sĩ, vạn nhất bị phát hiện sẽ không hay. Hiện tại, xác định Đống Hạc Đàm tồn tại cổ quái, Hứa gia sẽ phải có hành động. Chỉ cần Hứa gia khẽ động kỳ, Viên hai nhà cũng sẽ cùng theo di truyền. Đến lúc đó, nếu như có thể thừa dịp nàng liền kiếm đồ đạc rời đi, không có cơ hội có thể thừa dịp vậy thì chờ sự tình bình tức sẽ chậm chậm đi tìm kỳ thạch. Lão tổ, Viên Chính Dương bước vào phòng tu luyện cung cung kính kính hướng ông tổ nhà họ Viên chào. Ông tổ nhà họ Viên mỉm cười, chỉ trước mặt bồ đoàn ý bảo hắn ngồi xuống. Có động tĩnh, Viên Chính Dương mặt mày hớn hở tâm tình vô cùng tốt. Hắn nói, Hứa gia tìm được chứng cứ, xác định vật kia vẫn còn ở Đống Hạc Đàm trong. Đây là trong dự liệu đáp án, ông tổ nhà họ Viên khẽ vốt cằm. Năm đó cho phép kỳ hai nhà lão tổ tông tìm vài thập niên không có tìm được khả năng đã cho là mất đi. Hiện tại ngàn năm trôi qua, Đống Hạc Đàm vẫn không có thuyết tan, nghĩ đến vật kia đúng là trong đầm. Là, Hứa gia cũng là nghĩ như vậy. Như vậy kỳ gia đây, Viên Chính Dương nói, kỳ gia không có động tĩnh gì, bất quá kỳ lương tài là một bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế nhân tâm cơ so với cho phép lão quỷ phải sâu, coi như đã phát hiện cái gì, không có xác định trước, hắn cũng sẽ không trương dương. Ông tổ nhà họ Viên nhận đồng, cho phép lão quỷ trắng trưởng nhiều như vậy tuổi tâm cơ liền kỳ tiểu quỷ cũng không sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cho phép lão quỷ 8 phần 10 đang suy nghĩ, làm sao đi lục soát Đống Hạc Đàm mà không làm cho hai nhà chúng ta chú ý của lão tổ, ngài xem chúng ta ứng với làm như thế nào ứng với. Ông tổ nhà họ Viên vuốt tròm râu cười tùm tìm, ứng với không cần ứng với, Viên Chính Dương ngẩn ra. Lão tổ, ông tổ nhà họ Viên đột nhiên nói lên không liên hệ đề tài của. Ta đã nhiều năm chưa ra Viên gia, bọn họ là làm sao suy đoán ta. Viên Chính Dương nói, lúc đầu, bọn họ không có bất kỳ hoài nghi, cho rằng ngài chính là tu luyện nào đó bí thuật chỉ có hội trưởng kỳ bế quan. Sau lại, kỳ lương tài đầu tiên đem lòng sinh nghi cảm thấy ngài lần trước xuất môn, khả năng thụ thương. Đang ở đóng cửa chữa thương. Vậy bây giờ đây, bọn hắn bây giờ nhận định ngài là trọng thương trong người, không thể ra cửa cho nên cố ý được xưng tu luyện bí thuật. Hơn nữa chúng ta Viên gia mấy năm nay vẫn chưa bành trướng, cũng nghiệm chứng bọn họ cái này một suy đoán. Ông tổ nhà họ Viên cười gật đầu, Viên gia có chúng ta hai vị nguyên anh, bọn họ tự nhiên muốn nhiều hơn cố kỵ. Nhưng nếu một vị trong đó bản thân bị trọng thương, sẽ không nhiều cố kỵ như vậy. Viên Chính Dương nghi hoặc, lão tổ có ý tứ là... Bọn họ muốn tìm, vậy hãy để cho bọn họ tìm. Bất kể là Hứa gia vẫn là kỳ gia tìm được cuối cùng đều sẽ vào chúng ta Viên gia tay. Viên Chính Dương trong mắt lóe lên quang mang. Ngài là nói, bọn họ tìm được lại. Ông tổ nhà họ Viên nhẹ nhàng gõ đầu. Chúng ta Viên gia nhiều năm không có bành trướng. Cũng không phải là sợ cho phép kỳ hai nhà, mà là đang đợi thời cơ. Thời cơ chín muồi, lôi đình hành sự, có cái gì không được. Viên Chính Dương trong mắt quang mang càng ngày càng nồng nhiệt trong lồng ngực một hào khí mọc lên. Trọng trọng gật đầu, kỳ thực cho phép kỳ hai nhà cũng không có đoán sai. Ông tổ nhà họ Viên lúc đầu đúng là bế quan chữa thương. Bất quá sau lại, ngược lại là đang tu luyện nào đó hạng bí thuật. Thật thật giả giả thật thật đừng nói cho phép kỳ hai nhà, liền người nhà họ Viên đại đô cũng bị mê hoặc cho rằng Viên gia nhiều năm không có bành trướng, là bởi vì ông tổ nhà họ Viên có thương tích. Hiện tại cho phép kỳ hai nhà đều cho rằng chỉ cần tìm được món đó bảo vật mình chính là chủ nhân của nó. Bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới, Viên gia đã mài đao soàn soạt. Chờ bọn hắn nuôi cho mập lại lấy ra phong mang, nguyên anh tu sĩ khó có thể chém giết dù cho liên thủ cũng chỉ có thể đánh bại. Nhưng ở nổi bật kỳ tới dưới tình huống, muốn cướp một kiện đồ vật cũng không khó. Viên Chính Dương lão tổ cảm giác sâu sắc bội phục. Những năm gần đây, hắn cũng đã từng trải qua nghi ngờ, vừa mới bắt đầu lão tổ là bất đắc dĩ, vì sao sau lại phải tiếp tục bế quan, không chịu đi ra đánh vỡ lời đồn đãi đây hiện tại hắn biết vẫn là lão tổ đa mưu túc trí cùng đợi một kích chí mạng cơ hội. Ông tổ nhà họ Hứa còn không nghĩ ra vạn toàn sách tới kỳ lương tài đột nhiên tới cửa bái phòng. Hứa tiền bối, vãn bối lại tới cửa quấy giày. Kỳ lương tài hào sảng cười nói. Ông tổ nhà họ Hứa lòng tràn đầy nghi hoặc kỳ lương tài chọn vào lúc này bái phòng, chẳng lẽ được cái gì tin tức xấu đi trên mặt lại nửa phần giấu giếm. Lão gia hỏa sống một mình buồn chán, Viên lão quỷ lại nhiều năm bế quan không ra, hiền chất tới cửa cầu không được a, mau mời ngồi. Người đến người tới ta đi, nhàn thoại hai câu, kỳ lương tài rất nhanh nói đến chính đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiền bối, thật không dám đấu giếm, vãn bối này tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Ông tổ nhà họ Hứa lông mi nhảy một cái. A Hát có chuyện gì quan trọng? Kỳ Lương tay hạ giọng. Chính là trước đó không lâu có người đến đống Hạc Đàm giờ cho quỷ chuyện, ngài còn nhớ chứ? Ông tổ nhà họ Hứa lông mi lại nhảy. Tự nhiên, hiền chất nói lên việc này, chẳng lẽ có cái gì đến tiếp sau? Kỳ Lương tay cười hướng hắn chen chớp mắt. Tiền bối hà tất giả câm vờ điếc, kỳ thực chúng ta đều biết mới là hướng về phía cái gì tới. Ông tổ nhà họ Hứa lặng lẽ, chuyện này kỳ gia cũng đương sự, tổ tiên đương nhiên cũng sẽ có tương quan ghi chép lưu truyền tới nay. Lúc đầu không nói, bất quá là không muốn tiện nghi viên gia. Hứa tiền bối, năm đó ở đống Hạc Đàm quyết đấu, là chúng ta cho phép kỳ hai nhà tổ tiên thật có bảo vật cũng nên hai nhà chúng ta kế thừa, làm sao cũng không thể rơi xuống viên gia trên tay, ngài nói có đúng hay không? Nếu Kỳ Lương tài vén lên nói, ông tổ nhà họ Hứa cũng không tiện giả bộ tiếp nữa. Lời là nói như vậy, có thể các tổ tiên đều không tìm được, chúng ta có thể tìm được. Không tìm làm sao tìm được đạt được, Kỳ Lương tài trừng mắt mắt to như chuông đồng. Chúng ta cũng không thể không công buông tha a, đã có ngoại nhân biết được đến chúng ta Hàn Nha Sơn tới tầm bảo, bây giờ là kết đan tu sĩ, về sau nếu như nguyên anh tu sĩ đây. Ông tổ nhà họ Hứa không nói. Viên Chính Dương nói là Khâu gia nhân, giả sử Khâu gia thực sự biết tin tức này, di truyền tâm tư, vậy coi như phiền phức. Một lần hay sao, còn sẽ có lần sau, ba đại thế gia đều không có biện pháp cùng Khâu gia đối kháng a, sau một lúc lâu, hắn hỏi. Người đãi như hà, Kỳ Lương tài nhướng mày lên, phách vỗ ngực, Hứa tiền bối, chúng ta hợp tác đem món đó bảo vật tìm ra. Cách chương.